Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Tổng tiến công. Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Bách Lý Thanh Phong một tay cầm kiếm, thân hình tự một chỗ đài cao bay vút mà lên, 360 độ lộn mèo, mượn nhờ hạ xuống trọng thế hung hăng đem một cái xi măng cốt thép kết cấu thành lũy chóp đỉnh đạp nát. Một trận bụi mù cùng kinh hô bên trong giết vào bảo bên trong. 1m8 cự kiếm quét ngang, nhấc lên một trận khiến người hít thở không thông phong áp. Kiếm quang nhấp nháy, thành lũy ở trong hơn 10 người bị đều bao phủ. Chỉ một lát sau, kêu thảm kinh hô cấp tốc lắng lại, tiêu diệt toàn bộ cái này thành lũy. Bách Lý Thanh Phong dưới chân có chút cong khúc. Bành, đại địa băng liệt, kiên cố bằng phẳng mặt đất xi măng ầm vang nổ ra một mảnh đường kính 2 mét mạc nhện hình vết nứt. Bụi mù, mảnh đá bắn tung tóe bên trong. Bách Lý Thanh Phong thân hình đụng nát thành lũy vách tường, cuốn sạch lấy hạo đãng lăn lộn phong bào. Tay trái sáu nòng tự quay pháo máy rời một cái, trực chỉ tinh thần cảm ứng bên trong cấp tốc vọt tới một mảnh sinh mệnh khí tức. Xì xì xì, nòng súng nhanh quay ngược trở lại, ánh lửa bắn ra bốn phía, vỏ đạn vẩy ra. 100 mét có hơn tạo thành chiến thuật đội ngũ đột nhiên giết tới mấy chục hơn 100 người lập tức. Tàu ngộ bão kim loại tẩy lễ. 1 phút đồng hồ 6.000 phát đạn xạ tốc tại chỗ đem khu vực kia hết thảy toàn bộ sinh linh. Vật chất, hết thảy xé rách, vỡ nát. Trong lúc đó khu vực kia tất nhiên là có linh tinh điểm điểm không sợ chết phản kích. Làm sao? Đánh trên người Bách Lý Thanh Phong bộ kia dày đặc kiên cố tinh phẩm thần kim chiến giáp bên trên. Vẻn vẹn bắn ra một chút ánh lửa. Không cách nào đối với Bách Lý Thanh Phong bản thân tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cơ súng bắn phá, Bách Lý Thanh Phong thân hình càng là càn quét gió lốc. Ngang nhiên đánh giết đến cái kia không đủ 100 người tạo thành chiến trận trước. Trong tay cự kiếm vung vẩy. Một chút dấu ở công sự phòng ngự phía sau binh sĩ trực tiếp bị quét ngang mà qua cự kiếm liền. Người mang công sự rào thành phấn vụn. Gần 100 người, ở đây có thể xưng đơn phương đồ sát bên trong chống không đến 10 giây. Một lát, Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì. Tay trái lại rời. Hiu, hiu, hiu, hơn 1000 thước có hơn. Một tòa pháo đài bên trên 2 tòa pháo đài tổng cộng 12 phát hỏa tiễn pháo tại trong mấy giây. Phát xạ, hừng hực ánh lửa gào thét bắn đến. Tựa hồ muốn lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm phương viên vài trăm mét hóa thành luyện ngục. Xì xì xì, lưu quang ném lửa, sớm có phát giác Bách Lý Thanh Phong họng súng vừa nhấc. Siêu việt phàm nhân thị lực, lực phản ứng. Lại thêm bên trên trong cõi u minh nguy cơ cảm ứng, khiến cho trong tay hắn cơ súng độ chính xác đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Ầm ầm, tiếng nổ vang, ánh lửa lấp lánh, gào thét bắn đến pháo hỏa tiễn bị hắn lăng không bắn nổ. Cùng lúc đó Bách Lý Thanh Phong thân hình càng là hướng phía thành lũy phương hướng cấp tốc công. Kích! Bả vai bên trên chỉ có 76 ly họng pháo tự động lắp đạn. Nương theo lấy khói lửa tràn ngập, một phát pháo đạn mang theo xé rách không khí duệ khiếu. Thẳng hướng ngoài 1000 mét thành lũy vọt tới, tinh chuẩn bắn vào thành lũy hỏa lực miệng. Âm âm, kịch liệt bạo tạc tự thành lũy ở trong phát ra. Cơ hồ muốn đem toàn bộ thành lũy xinh xinh nhấc lên. Bất quá không có nhấc lên cũng không quan hệ. Bách Lý Thanh Phong thân hình cấp tốc đuổi đến. Toàn vẹn không để ý bên trong pháo đài hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Nhào thân đánh tới. 651. Không, là 651 thêm bên trên hơn 80 cây gì. Tổng cộng hơn 730 kg trọng lượng. Bực này trọng lượng. Lại thêm bên trên vận tốc 150 cây số tốc độ kinh khủng tăng thêm. Khiến cho cả người hắn thật giống như một viên uy lực to lớn đạn pháo. cái kia kiên cố đến cực điểm thành lũy liền phảng phất hải khiếu trước mặt cát điêu. Tại chỗ bị va nứt nổ nát vụn, tiếng súng, kiếm rít, xen lẫn địch nhân kinh hô cùng kêu thảm. Một phút đồng hồ sau, Bách Lý Thanh Phong đem cái này mặt đất 2 tầng, dưới đất 3 tầng thành lũy trừ bỏ, tự hỏa diễm cùng trong bụi mù đi ra. Quả nhiên, hơn 600 cây di đối với độ nhảy vẫn có một ít ảnh hưởng. Bách Lý Thanh Phong cầm trong tay 1m8 cự kiếm quơ quơ, vẫn còn có chút không quá thích ứng. Hắn dù sao không phải chuyên nghiệp chiến tranh hệ thống võ giả. Giống cơ giáp thuật, xung đấu thuật hắn đều không có hệ thống tính học qua. Cơ giáp thuật có thể làm cho mặc hạng nặng chiến giáp người hoàn mỹ điều khiển treo đầy đại lượng binh khí hạng nặng chiến giáp, xung đấu thuật thì là dạy bảo luyện thể lưu cường giả như thế nào đem hạng nặng chiến giáp bên trên vũ khí uy lực phát huy đến cực hạn, mà lấy cái này 2 môn kỹ thuật làm hạch tâm còn kéo dài ra một loạt chi nhánh. Như cơ giáp phòng ngự, xác định vị trí ngắm bắn, thiểm điện tập kích, hoàng kim cắt chém các loại. Bất quá Bách Lý Thanh Phong đối với mấy cái này cũng đều không hiểu. Hắn không có nhiều như vậy chiến thuật có thể dùng. Ai đánh hắn, hắn liền đánh người đó. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ cần hắn lực lượng đủ mạnh, chỉ cần hắn hỏa lực đủ mãnh, địch nhân liền đánh không lại hắn. Thật giống như cuồng chiến quân đoàn lưu thủ trong quân đội đồng dạng có một cái trấn quốc 3 cái. Chiến thần, chiến tướng, võ trang đầy đủ, cầm đầu trấn quốc cấp tại một lần đối với sông bên trong bị hắn liền người mang giáp chém thành 2 nửa, còn lại 3 cái. Cân nhắc đến võ trang đầy đủ hạng nặng chiến giáp cơ bản bên trên chính là mấy trăm cây di diệu kim. Hắn thật không có lại trực tiếp dùng kiếm thuật đem xé rách, mà là tế ra luyện thần bí thuật đem 3 người đập chết. Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ mang tới phản vệ quả thật làm cho trạng thái tinh thần của hắn rất kém cỏi. Nhìn qua mỏi mệt khô tàn, 1-2 giờ không dùng đến luyện thần bí thuật, có thể cái này không đã quá khứ sắp đến 1 giờ rồi sao? Lại thêm bên trên hắn khôi phục so với hắn theo dự liệu 1-2 giờ mau một chút. Thế là, dùng để nện mới chiến thần, cấp chiến tướng luyện thể lưu võ giả, tự nhiên không còn là vấn đề. Dự đoán có sai, 1-2 giờ thuyết pháp cũng có chút không chính xác. Lần sau phải nói cẩn thận một điểm, miễn cho nói không giữ lời cho người ta một loại lỗ mãng cảm giác. Tỷ như thương thế này trong 10 ngày mới có thể khôi phục. Dạng này bất luận hắn luyện thần bí thuật là mấy mươi phút liền có thể dùng vẫn là sau mấy tiếng mới khôi phục, đều không vượt ra ngoài trong 10 ngày phạm vi này. Nghĩ thầm, Bách Lý Thanh Phong trong đầu lại chảy xuôi qua cái kia 23 điểm hỏa lực. Giống như đã đánh xong, dọc theo đường bên trên để bảo đảm thuận lợi đem cái kia 23 điểm hỏa lực trừ bỏ. Hắn còn phá hủy 10 mấy cái lớn nhỏ không đều thành lũy. Ong ong, lúc này, cuối chân trời có mấy cái phi hành trung đội chạy đến. Lao xuống lấy tựa hồ muốn ném bom trừ bỏ hỏa lực phòng không hoặc đối với phòng tuyến nộp lên chiến kịch liệt khu vực tiến hành bắn phá. Nhưng, bọn hắn lao xuống một vòng, thế mà phát hiện toàn bộ hắc xâm bảo phòng tuyến mấy chục cây số chiến trường thế mà có chút yên tĩnh, cứ việc rất nhiều nơi hỏa diễm thiêu đốt, khói đen lượn lờ, bừa bộn một mảnh, nhưng cơ hồ không nhìn thấy giao chiến địa phương. Cuối cùng, bọn hắn ý tứ mở mấy súng, bắn phá một chút không biết còn có bao nhiêu địch nhân thành lũy. Xoát một vòng tồn tại cảm về sau, thay đổi phương hướng, hướng Kiều Sâm thống soái, Cơ Duy Tư đám người xuất lĩnh quân đội giao phong chiến trường chính mà đi. Càng xa xôi, thứ 3 sư đoàn bọc thép bắt đầu thúc đẩy vào sân. Bọn hắn đến ngược lại là lấm ta lấm tấm bị một chút phản kháng. Có thể những này phản kháng đều không ngoại lệ không thành hệ thống. Tại thứ 3 sư đoàn bọc thép 18.000 người mang tới khổng lồ số lượng ưu thế hả? rất nhanh bị từng cái bình định. Trước mặt tin tức hội tụ đến Tô Lộ tay bên trên. Lập tức để vị này nhiệt huyết sôi trào tướng quân bó tay rồi. Ta biết cấp 9 được xưng là chúa tể, ý chỉ có thể chúa tể chiến trường. Nhưng, có thể ngươi cái dạng này, để chúng ta rất xấu hổ a. Tại thứ nhất tập đoàn quân thứ 3 sư đoàn bọc thép chiếm lĩnh Hắc Sâm bảo phòng tuyến lúc. Cuồng chiến quân đoàn trưởng Cơ Duy Tư đang tính toán rút lui lúc bị Kiều Sâm thống soái. Cùng Sở Ưng thống soái xuất lĩnh thứ nhất, thứ hai tập đoàn quân tập kích. Trận này giao phong, rất loạn, không chỉ thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân loạn, cuồng chiến quân đoàn cũng loạn. Đại chiến tới quá nhanh, quá đột ngột, đối với song phương đến nói đều không có làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị. Nhưng chính là ở đây không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới. Đại chiến lại là bị buộc đến tên trên dây cung bên trên. Không phát không được, bạo tạc, hỏa diễm, công kích hào, kêu thảm, đủ loại thanh âm tràn ngập tại chiến trường bên trên mỗi một cái góc. Song phương giao chiến chung đầu nhập vào vượt qua 100.000 người binh lực. Đây là một trận đối với toàn bộ Đông Thần Châu đến nói đều gọi được bên trên quy mô thật lớn chiến. Dịch, đủ để ghi vào hy á, cực quang hai nước bất luận cái gì một nước sử sách. Trở thành hai nước trường quân đội học sinh tất sửa bài học. Thậm chí toàn bộ Đông Thần Châu đều sẽ vì trận đại chiến này tiến hành vượt qua hơn 10 ngày. Mấy tháng, thậm chí mấy năm thảo luận, chiến tranh, cho tới bây giờ liền sẽ không chuẩn bị cho người thời gian. Chỉ huy tác chiến trong xe Kiều Sâm, thống soái trong thần sắc tràn đầy nặng nề, vừa mới có một vị sư trưởng hướng hắn oán trách thời gian vội vàng. Hỏa lực không đủ vấn đề, đổi lấy hắn câu trả lời này, tút tút, ta là Tô Lỗ, tư tư. Thứ ba sư đoàn bọc thép báo cáo, chúng ta đã chiếm lĩnh Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Lặp lại, chúng ta đã thu phục Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Lúc này thông tin kênh bên trong đột nhiên truyền tới một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Kiều Sâm đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó có chút khó có thể tin nhìn hướng phó quan của mình. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tô Lỗ sư trưởng là tại mấy mươi phút trước báo cáo nói thứ ba sư đoàn bọc thép khai hỏa thu phục Hắc Sâm bảo chiến dịch. Còn chưa tới một giờ à? Không có, xác thực nói là 49 phút đồng hồ. 49 phút đồng hồ, đánh xuống 54 công dặm dài Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Lời này, phó quan không dám nhận. Các người đến tột cùng là đi đánh trận vẫn là đi du lịch à? Du lịch cũng không có khả năng 49 phút đồng hồ chuyển bên trên 54 cây số a. Các người chẳng lẽ không tại nửa đường nhìn xem trên đường phong cảnh a? Uy uy, bộ tổng chỉ huy, nghe được xin trả lời, nghe được xin trả lời. Thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo, có hay không cần chúng ta tiếp viện chiến trường chính giáp công cuồng chiến quân đoàn? Kênh thanh, âm bên trong tiếp tục hồi tưởng đến. Ta là Kiều Sâm, nghe được đoạn văn này, Kiều Sâm hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên, Tô Lỗ sư trưởng, ta cần ngươi xác nhận, các ngươi chiếm lĩnh Hắc Sâm bảo phòng tuyến. Ta xác nhận, Hắc Sâm bảo phòng tuyến đã bị quân ta toàn bộ chiếm lĩnh. Có lẽ còn có một số kết thúc làm việc cùng không đủ ngàn người tạo thành lẻ tẻ phản kháng. Nhưng Hắc Sâm bảo quân coi giữ chủ thể đã bị chúng ta toàn bộ đánh tan. Hắc Sâm bảo phòng tuyến ba đại chủ thành lũy đã bị chúng ta hoàn toàn chiếm cứ. Thật chiếm lĩnh, Kiều Sâm ngẩn người, một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Bách Lý Thanh Phong, ngoặc kép, Tô Lỗ dừng lại một giây, mới lấy một loại có chút xấu hổ ngữ khí nói. Phải, hắn còn có thể lực. Có lẽ là ta nhìn nhầm, nhưng ta cảm thấy, Bách Lý Thanh Phong cố vấn còn có thể lại đánh hạ một cái Hắc Sâm bảo. Chấm ngoặc kép, Kiều Sâm mở to con mắt, một câu đều nói không nên lời. Tư tư, nơi này là thứ 9, thứ 10 phi hành đoàn, thứ 3 sư đoàn bọc thép không cần không trung chi viện. Chúng ta hiện tại quanh co đến chủ chiến trường thượng không? Còn bảo trì chứa đầy trạng thái. Xin hỏi, có hay không đối với chiến trường chính địch nhân tiến hành oanh tạc? Rất nhanh thông tin kênh bên, trong lại lần nữa vang lên một thanh âm. Cùng lúc đó phía trước cũng có âm thanh. Thống soái, địch nhân nội bộ tựa hồ xuất hiện vấn đề gì, trở nên hỗn loạn. Kiều Sâm nghe xong, bỗng nhiên đứng dậy, tất cả hỏa pháo đoàn nhắm chuẩn đối phương phòng không bộ đội. Vì thứ 9, thứ 10 phi hành đoàn cung cấp chi viện, những bộ đội khác, toàn bộ tiến lên, khởi xướng tổng tiến công. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.